Chàng dệt quyền thế, chương 1369, góc truyện audio.com, Mỹ Lệ bị tát ngã xuống đất, chiếc áo khoác trắng mới tính đều bị bẩn, trên mặt còn in dấu đỏ khiến cô ta xấu hổ vô cùng. Cô ta chật vật đứng dậy nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt không tin. Ai cũng biết bệnh viện nhân ái là bệnh viện tư nhân cao cấp có vốn đầu tư nước ngoài. Những người đến và đi ở đây là những người lịch sự, giàu có hoặc quyền quý. Cùng với tay nghề của các bác sĩ ở đây nên bệnh viện nhân ái càng ngày càng nổi tiếng. Tuy nhiên kể từ khi tên tuổi đã thành danh, rất nhiều người thấp kém trong mắt Mỹ Lệ và những người khác cũng bắt đầu đến đây để khám chữa bệnh, nhưng làm sao có thể nhìn những người được gọi là thấp kém này? Làm sao có thể có một thái độ tốt đối với những người kém cỏi này chứ? Tuy nhiên cho dù thái độ của họ như thế nào, bệnh viện nhân ái cũng chưa từng gặp phải kẻ nào dám chạy lung tung ra oai tác quái trong bệnh viện. Mỹ Lệ che mặt có ta lại, lấy gương trang điểm ra nhìn một hồi sau đó hét lên, đành người. Có kẻ dám hành hung bác sĩ, bảo vệ dâu, mấy cô y tá nhỏ đó đều vây quanh Mỹ Lệ chi vào Bùi Nguyên Minh mà mắng, thẳng khốn nạn, mày xong rồi. Mắc mớ gì tới mày, ở trong mắt bọn họ Bùi Nguyên Minh mặc quần áo bình thường chắc cũng chỉ là kẻ kém cỏi. Một kẻ thấp kém mà dám đánh vị bác sĩ cao quý ở bệnh viện nhân ái, đương nhiên phải trả giá đất dối. Thân là bác sĩ mà dám nói ra những lời như vậy, cô thấy mình đủ tư cách không? Bùi Nguyên Minh chế nhạo. Lúc này Bùi Nguyên Minh không thèm quan tâm đến những người này mà đạp cửa phòng cấp cứu, Lý Anh Kiệt sửng sốt một chút liền bước vào. Không lâu sau Bùi Nguyên Minh nhìn, thấy các thanh tra nằm trên cắng, vết thương của các thanh tra này không nghiêm trọng, may mà nếu là vết thương ngoài da, không thể chết ngay được. Lúc này Lý Anh Kiệt chạy đến và nói, anh Minh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bùi Nguyên Minh nói, đi tìm vài chiếc xe lãn đẩy mọi người ra ngoài, tôi sẽ gọi xe cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân đến đưa những người qua đó. Lý Anh Kiệt khẽ gật đầu, bệnh viện nhân ái này quả thực không thích hợp để ở, điều quan trọng là phải người đến bệnh viện nhân ái càng sớm càng tốt. Trong khi Bùi Nguyên Minh đang nói chuyện, anh ấy đã gọi cho Dương Định Quốc và nhờ ông ta trực tiếp đưa xe cấp cứu từ bệnh viện nhân dân tới. Lúc này ngoài cửa đã có tiếng bước chân rất ồn ào cũng như tiếng la hét tuyệt vọng của Mỹ Lệ. Bùi Nguyên Minh về mặt lãnh đạm trực tiếp đi tới mép cửa sau đó đạp lên. Nhóm nhân viên bảo vệ chạy đi cấp cứu đã trực tiếp bị cánh cửa bật tung xuống đất. Và khoảng hơn chục người chuẩn bị lao vào tất cả đều ngã ra từng đám. Mỹ Lệ đã rên rỉ dưới sức nặng của một số nhân viên an ninh cấp cao phía trước. Gần như cùng lúc đó ở cuối hành lang, một nhóm người bước vào, vẻ mặt bọn họ đầy sự uy hiếp. Người cầm đầu là một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng, người phụ nữ này khuôn mặt khả ái, vẻ mặt có chút lạnh lùng xem ra cũng có chút yêu Việt. Khi những y tá nhỏ này nhìn thấy người phụ nữ trung niên, tất cả đều tái mặt hiển nhiên là vô cùng sợ hãi người phụ nữ trung niên này. Người phụ nữ này không phải ai khác, bà ta là trưởng khoa của bệnh viện nhân ái, Đường Từ Ngọc. Lúc này Đường Từ Ngọc về mặt lạnh lùng quát, ai dám tới gây sự ở bệnh viện nhân ái của chúng ta? Trưởng khoa Đường, là anh ta nói bệnh viện nhân ái của chúng ta không có y đức còn đánh tôi, đạp cửa phòng cấp cứu vỡ nát còn định đưa bệnh nhân đi. Mỹ Lệ đứng dậy và chi vào Bùi Nguyên Minh lúc này đang bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cách chương,